Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, chương 624, Đế Thích Thiên Bô Ừa. Converter, Dark Hero, Sơn Giã Mãng Phu, tăng nhân quét rác kia chống cây chổi cười nói. Tần giáo chủ một câu mãng phu liền có thể đem chuyện này trách nhiệm đẩy đến không còn một mảnh. Sao? Người giết ta Phật giới 367 vị Phật tử. Lại giết Nguyệt Cung Thiên Tử Thiên Phật Tổ. Còn có mặt khác 5 vị Phật Đà. Lại đem ta Đại Phạm Thiên Cảnh này ô nhiễm hơn phân nửa. Biến thành nửa cái u đô. Há có thể nhẹ nhàng bỏ qua. Tần Mục đàng hoàng nói. Xin mời Vương Phật xử lý. Tăng nhân quét rác kia nhìn xem hắn không nói một lời. Qua lâu. Cười nói, nếu như ta nói chỉ trách ngươi, chính là oan uổng ngươi. Ngươi mặc dù thành thành thật thật hết sức lo sợ, nhưng trong lòng nhất định không phục. Người ngươi giết, đều là người thiên đình phái đến Phật giới. Đế Thích Thiên Vương Phật sở dĩ để lộ ngươi mi tâm lá liễu vàng. Nhưng thật ra là muốn mượn tay của ngươi quét sạch trong Phật giới thiên đình thế lực. Mà lại, hắn đem Tần Phượng Thanh phóng xuất cũng sẽ nguy hiểm cho đến tính mạng của ngươi. Ngươi rất thông minh, rất sớm đã nhìn ra điểm này, bởi vậy mới dám can đảm đại khai sát giới, không kiêng nể gì cả. Bởi vì ngươi biết, ngươi coi như làm ra loại sự tình này ngươi cũng sẽ không bị phạt. Đế Thích Thiên Vương Phật nhất định sẽ bảo trụ ngươi. Tần Mục cúi đầu nói, đệ tử không dám đẩy nồi. Đế Thích Thiên Vương Phật mặc dù có lợi dụng ta diệt trừ thiên đình thế lực chi tâm, nhưng Phật tử này cũng đích thật là chết trong tay ta. Mà lại, ô nhiễm Phật môn chí cao thánh địa, cũng hoàn toàn chính xác cùng ta có liên quan. Ở trước mặt ta, ngươi không cần che giấu chính mình ý tưởng chân thật, không cần thiết cũng vô dụng. Tăng nhân quét rác cười nói, ngươi đoán không lầm. Cái nồi này không thể giao cho ngươi cõng. Đế Thích Thiên Vương Phật làm như thế, ta mặc dù không quá đồng ý, nhưng cũng không có phản đối. Ngươi cúi đầu xuống, Tần Mục cúi người xuống. Tăng nhân quét rác lấy ra lá liễu vàng, nghiêm túc dán tại mi tâm của hắn. Cười nói, bất quá cái nồi này, ta lại không thể cõng. Ta nếu là cõng, Phật giới liền không còn tồn tại. Sẽ bị thiên đình thừa cơ hủy diệt, tu hú chiếm tổ chim khách, cho nên cái nồi này chỉ có thể do ngươi cùng Đế Thích Thiên Vương Phật đến cõng. Đế Thích Thiên Vương Phật là sư đệ ta, hắn có thể đỉnh lấy thối nhất bô ỉa, mà ngươi cõng một ngụm tiểu hắc hoa, không đến mức đem ngươi đè sập. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, sờ lên cái trán lá liễu vàng kia. Trong lòng an tâm rất nhiều, không chỉ là lá liễu vàng nguyên nhân, đồng dạng cũng là Đại Phạm Thiên Vương Phật lời nói để hắn an tâm. Ngươi không cần trách Đế Thích Thiên Vương Phật, hắn vì Phật môn suy nghĩ, mà lại hắn cũng có được quá khứ cùng khúc mắc của mình. Tăng nhân quét rác tiến lên, cười nói, hắn cần đỉnh lấy bô ỉa này đầy đủ hắn dày vò. Rất khó rửa sạch sẽ. Thiên đình mặc dù biết rõ là ta ngầm đồng ý, nhưng là danh bất chính, ngôn bất thuận, không thể bắt ta khai đao, chỉ có thể đi truy nã Đế Thích Thiên Vương Phật. Đại Phạm Thiên Cảnh này, ta sẽ không khu trừ nơi này u đô ma tính. Đây là ta Phật giới không đếm xỉa đến chứng cứ. Ta Phật giới cũng là người bị hại. Tần Mục đi theo hắn, đi qua hắn quét rác. Khen, Vương Phật cao minh, tăng nhân quét rác nói, thiên đình cồng kềnh mục nát, chiếm được tin tức này, kịp phản ứng đến đây xem xét, cần mấy ngày thời gian, mà trong thời gian mấy ngày nay, ngươi cùng Đế Thích Thiên Vương Phật cần rời đi Phật giới. Miễn cho gặp nạn, ngươi rời đi Phật giới rất đơn giản, nhưng là Đế Thích Thiên Vương Phật tu vi cảnh giới quá cao. Rời đi Phật giới rất khó. Tần Mục suy tư một lát. Hỏi, Vương Phật không có cách nào? Có à, Tăng nhân quét rác cười nói, nhưng là ta không thể dùng biện pháp của ta. Ta còn muốn cho thiên đình chừa chút mặt mũi. Ta đem Đế Thích Thiên Vương Phật đưa ra ngoài. Điểm ấy mặt mũi cũng liền không tồn tại. Cho nên chỉ có thể chính các ngươi tìm cách. Không cần liên lụy ta cùng Phật giới. Tần Mục vò đầu, đột nhiên thất thanh nói. Nói cách khác, chúng ta giúp Phật giới quét sạch thiên đình thế lực. Để Phật giới miễn ở rơi vào thiên đình khống chế. Sau đó bộ ỉa do ta cùng Đế Thích Thiên Vương Phật toàn bộ đội lên trên đầu. Phật giới cùng Vương Phật chẳng có chuyện gì. Tận được chỗ tốt, chúng ta còn muốn vì vậy mà chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Có phải như vậy hay không? Tăng nhân quét rác ngẩng đầu nhìn hắn. Cười tủm tỉm nói. Đúng vậy a. Tần Mục ngây ra như phỗng. Sau một lúc lâu, thử dò xét nói, thế hệ trước đều là như thế âm hiểm sao? Đúng vậy a. Tăng nhân quét rác cười ha hả nói, bất quá chúng ta gọi nó trí tuệ thông suốt, cũng không gọi âm hiểm. Tần Mục mặt như hắc thiết, trí tuệ thông suốt cùng âm hiểm có khác nhau sao? Tăng nhân quét rác tiếp tục quét rác, cười nói, kỳ thật người ta sớm đã có duyên, gặp qua nhiều lần. Ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không để ngươi quá ăn thiệt thòi. Đế tọa ân kinh ta là bất truyền ngươi. Nhưng Tần Phượng Thanh nuốt ta một cái nguyên thần. Nguyên thần này hóa thành đại Phật giấu ở ngươi trong thần nhãn thứ ba. Tần Mục sờ lên cái trán lá. Liễu vàng, rất muốn bóc đến dùng tấm gương chiếu chiếu. Nhìn xem trong mắt là có hay không ngồi một tôn đại Phật. Bất quá nghĩ đến vừa khởi động công pháp liền có khả năng biến thành việc ác bất tận cử anh. Tần Phượng Thanh, hắn đành phải nhẫn nại xuống tới. Tôn đại Phật này có thể cùng thổ bá phong ấn cùng một chỗ. Giúp người áp chế Tần Phượng Thanh. Không đến mức để Tần Phượng Thanh đột phá phong ấn phản phệ ngươi. Mà lại, trong tôn đại Phật này tích chứa ta đế tọa chân kinh. Ta không trực tiếp truyền cho ngươi, chính ngươi lĩnh hội, có thể lĩnh ngộ ra bao nhiêu là của ngươi sự tình. Tăng nhân quét rác nghiêm túc quét rác, nói, nếu như ngươi có bản lĩnh, liền có thể lĩnh ngộ ra chiến không có thể lĩnh ngộ đồ vật. Nếu như ngộ tính của ngươi lại kém một chút, cũng có thể lĩnh ngộ ra minh tâm có khả năng tìm hiểu ra đồ vật. Nếu như ngươi chấp niệm quá sâu, cũng có khả năng cái gì cũng ngộ không đến. Chân kinh ta cho, bộ ỉa cũng cài tốt. Hắn quét lấy, phía trước chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái đình viện. Trong đình viện Đế Thích Thiên Vương Phật ngay tại dốc lòng tìm hiểu cái gì. Tăng nhân quét rác quét lấy rác đi vào. Tần Mục nhắm mắt theo đuôi cùng ở phía sau hắn. Tăng nhân quét rác tiếp tục nói. Nếu sự tình đã làm được không sai biệt lắm, các người cũng nên rời đi. Sư đệ, còn xin đứng dậy, ta muốn quét rớt ngươi tâm hồn lưu lại bụi bặm, miễn cho ô nhiễm ta thanh tịnh tiểu trúc. Đế Thích Thiên Vương Phật đột nhiên từ trong ngộ đạo, tỉnh lại, nhìn một chút tăng nhân quét rác, lại nhìn một chút mặt đen lên Tần Mục, kinh ngạc nói, sư huynh, sự tình thỏa đáng. Tăng nhân quét rác nói, thỏa đáng, Đế Thích Thiên Vương Phật thử dò xét nói, bộ ỉa cài tốt rồi. Tăng nhân quét rác nói, đã chụp đến ngươi đỉnh đầu, rất kiên cố, vững vững vàng vàng, thoát đều thoát không xuống. Đế Thích Thiên Vương Phật nhẹ nhàng thở ra, cười nói, chỉ là bồn nhỏ, ta gánh lấy chính là... Chỉ cần có thể bảo trụ Phật giới bảo trụ đạo thống. Đúng rồi sư huynh, bộ ỉa này lớn không lớn? Bao lâu mới có thể rửa sạch? Tăng nhân quét rác chần chờ một chút. Ngươi chưa nói qua muốn rửa sạch. Cho nên cái bô này có chút lớn. Vật chắn cũng có chút nhiều. Bất quá, vẫn là có thể rửa sạch. Chỉ là hắn còn có một câu không có nói ra. Chờ đổi trời liền có thể rửa sạch. Sư đệ, ngươi nên trở về ngươi Đế Thích Thiên Cảnh, chuẩn bị bỏ mạng, mang theo Tần thí chủ cùng đi, để hắn đưa ngươi rời đi Phật giới. Tăng nhân quét rác nói, Đế Thích Thiên Vương Phật lườm còn tại mặt đen lên Tần Mục một chút. Cười nói, hắn đưa ta rời đi. Hắn có như thế pháp lực. Sư huynh, hay là ngươi đưa ta rời đi Phật giới a? Ngươi thần thông quảng đại, hơn xa tại ta, có thể mộng du đại thiên thế giới, nhất định có biện pháp đem ta bình an đưa ra ngoài. Tăng nhân quét rác không nói gì, cây chổi quét lấy rác, đột nhiên quét vào Đế Thích Thiên Vương Phật mở u bàn chân. Đế Thích Thiên Vương Phật trời đất quay cuồng, chờ đến lấy lại tinh thần, chỉ gặp hắn đã cùng Tần Mục cùng một chỗ bị đuổi ra khỏi cửa. Đứng tại chùa miếu rách nát trước, cửa chùa rách nát là bị Tần Mục đạp nát, tỳ khâu kia từ đổ một nửa tường gạch phía sau thò đầu ra. Hướng hai người nói, Tần cư sĩ, người không cần lo lắng chiến không cùng Minh Tâm, chờ đến bọn hắn học xong đế tọa chân kinh, liền sẽ trở về, đưa bọn hắn rời đi. Sao mời các ngươi rời đi đơn giản nhiều, ta ngay tại xây tường sửa cửa, không tiễn hai vị. Đế Thích Thiên Vương Phật sau đầu mờ tối vầng sáng lại hiển nhiên sáng lên, Phật quang chiếu rọi bốn phía, cười nói, sư huynh nói bô yển này đủ lớn, đủ thối, ta cũng muốn nhìn xem thối đến mức nào. Tần tiểu hữu đừng mặt đen lên, là ta xin lỗi ngươi, để cho ngươi chịu khổ. Tần Mục làm bộ muốn bóc rơi mi tâm lá liễu vàng. Đế Thích Thiên Vương Phật liền vội vàng khom người nhận lỗi. Nói, không cần bóc, ngươi đánh ta một trầu, ta cũng có thể đào tẩu. Ta trong này bồi cái không phải, sau này tất nhiên sẽ bồi thường ngươi. Tần Mục thả tay xuống, nói, ta bây giờ vì Vương Phật ngươi cõng nồi. Thật lớn một ngụm hắc hoa, rửa sạch thật lâu đều chưa hẳn có thể rửa sạch sẽ. Đế Thích Thiên Vương Phật cười nói, ngươi yên tâm, tương lai ta trả lại ngươi trong sạch. Lại nói, ta cũng đỉnh lấy bô ỉa. Ngay từ đầu sư huynh liền dùng ta thanh âm ngữ khí lên tiếng. Cái thứ nhất bô ỉa chính là hắn chụp cho ta. Chúng ta rời đi trước nơi đây. Tuy nói thiên đình cồng kềnh mục nát, nhưng cũng không dùng đến mấy ngày liền sẽ biết được tin tức đến đây bắt chúng ta. Chúng ta về trước Đế Thích Thiên Cảnh, chuẩn bị một chút. Tần Mục sắc mặt hòa hoãn, nhẹ gật đầu. Đế Thích Thiên Vương Phật mang theo hắn lăng không phiêu khởi. Bốn phía nhìn lại, thấy được Ma Luân Pháp Vương cùng vài tôn Phật Đà thi thể. Trong lòng đã vui vừa sợ, ta xem sớm ra hắn con mắt này lại cổ quái. Không nghĩ tới uy lực đã vậy còn quá cường hoành. Ngay cả Ma Luân bực này Phật Tổ đều đã chết. Tuy nói Ma Luân tại trên Phật Pháp tạo nghệ là nửa vời, nhưng thực lực lại không thể coi thường. Bộ yển này không nhỏ, bất quá ta gánh vác được, khiêng nổi. Hắn mang theo Tần Mục bay đến Kim Hải, đột nhiên thần sắc ngốc trệ, sau đầu Phật quang kém chút dập tắt. Chỉ gặp Phật giới trí cao thánh địa hiện nay Kim Hải Phật quang cơ hồ dập tắt hơn phân nửa. Khắp nơi đều là nồng đậm u đô ma khí. Từng tòa thánh sơn thánh đảo bị đánh đến đổ sụp. Trên thánh sơn thánh đảo chùa miếu bị đánh đến đắm chìm không biết bao nhiêu. Đây quả thực là gặp đại kiếp. Đế Thích Thiên Vương Phật trợn to tròng mắt. Sau đầu Phật quang huyễn minh huyễn diệt, lúc nào cũng có thể lập tức tiêu diệt dáng vẻ. Sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, gian nan nhìn về phía Tần Mục. Bộ yển này cũng muốn đội lên trên đầu của ta, ngươi có thể hay không chia sẻ một chút? Tần Mục lắc đầu nói, Vương Phật, ta chỗ này còn có một ngụm hắc hoa. Đế Thích Thiên Vương Phật phun ra một ngụm chọc khí, có chút hồn bay phách lạc. Phật giới trí cao thánh địa, cứ như vậy biến thành một cái khác u đô. Đoán chừng tiếp qua không lâu, nơi này chỉ sợ muốn tụ tập không ít oan hồn. Thậm chí nói không chừng thổ bá đều sẽ tới đến nơi đây đi dạo một vòng. Vùng tịnh thổ này, chỉ sợ muốn phân một nửa cho thổ bá. Đứng vững, nhất định phải đứng vững. Sư huynh nói, ta bộ ỉa tương lai sẽ rửa sạch, hắn sẽ không gạt ta. Đế Thích Thiên Vương Phật hít vào một hơi thật dài, không nhìn tới đại phạm thiên cảnh thảm trạng, mang theo Tần Mục đi vào Đế Thích Thiên Cảnh, nói, vừa mới sư huynh nói, ngươi có biện pháp đưa ta rời đi Phật giới, xin hỏi Tần Tiểu Hữu có thủ đoạn gì thần thông? Tần Mục rầu rĩ không vui, nói, ta là tới cầu chân kinh không có cầu đến, trở về không cách nào bàn giao không nói, còn muốn cõng một ngụm nồi lớn, ta trở về làm như thế nào đối với Như Lai nói. Ta không mặt mũi nào gặp hắn, hay là để thiên đình đem ta chộp tới hỏi chém a? Đế Thích Thiên Vương Phật rõ ràng trong lòng, cười nói, ta đem ta Đế Thích Thiên Vương kinh truyền cho ngươi chính là... Mặc dù không bằng đế tọa chân kinh, nhưng dầu gì cũng là lăng tiêu chân kinh. Sư huynh đế tọa chân kinh bác đại tinh thâm, khó mà lĩnh ngộ, quá phức tạp, mà ta Đế Thích Thiên Vương kinh lại muốn đơn giản hơn nhiều. Tinh dũng mãnh tiến, tiến hành tu hành rất dễ dàng vào tay, ngươi học được sau thấy hiệu quả rất nhanh. Hiện tại, ngươi có thể nói ra rời đi Phật giới biện pháp a? Giang Miểu, Mã A, Mã A Mã Cáp, Mã Ha, Mã Cáp, Mã A, Mã A, Mũ Mũ, V, Hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.